kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 366, chỉ có kẻ mạnh mới chiếm được trái tim. gocchuyenaudio.com. Ninh Tương Y lấy lại tinh thần lắc đầu liên tục, đây là cái nghịch chuyển gì đây, nàng không muốn tiếp tục thế nhưng khi định nàng quay người lại thì bị Long Thành Vô Cực đưa tay nắm lấy, hắn thu hồi nụ cười, nói rất chân thành. Ta muốn nàng ở lại, bỏ đi sự vướng bận tình cảm với đại dục nơi không thuộc về nàng, cùng ta làm ưng trên thảo nguyên tự do. Ta có cảm giác đây mới là cuộc sống thích hợp với nàng. Lâu Diệp có lẽ không giàu có bằng đại dục nhưng Lâu Diệp rất đơn giản, ta rất thích tấm lòng đơn giản của nàng, nàng không cảm thấy, nàng rất thích hợp với thảo nguyên này, thích hợp với bầu trời này. Và ta càng thích hợp với nàng sao? Ninh Tương Y giống như bị chạm điện thu tay lại. Lui về phía sau, ngươi thích hợp với ta chỗ nào, ngươi ban ngày còn muốn giết ta mà. Ninh Tương Y muốn đẩy ra ân oán giữa hai người, còn Hoa Chu Vô Ưu, nàng mới là thê tử của ngươi. Không phải, Long Thành Vô Cực đột nhiên nặng nề nói. Hôm nay Thánh Tổ đến, nói nàng sẽ bị xử cực hình, nàng sẽ phải chết, phải đến an ủi đám người đã chết. Chuộc lại tội lỗi của nàng. Mà hắn vừa nghĩ tới chuyện Hoa Chu Vô Ưu dám giết tộc lão soạt. Lửa giận không thể ép xuống. Hận không thể tự mình chém nàng thành muôn mảnh. Vậy cũng không được, Ninh Tương Y thẳng thắn từ chối, Hoa Chu Vô Ưu này làm sao có thể cứ như vậy chết được. Cũng quá kỳ lạ, nàng vừa nghĩ vừa nhíu mày. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ta sẽ không lấy chồng, càng sẽ không ở Lâu Diệp. Long Thành Vô Cực tỏ ta không quan tâm. Không sao, ta chờ nàng làm xong chuyện nàng cần làm ta đến cưới nàng. Hoặc là nàng có thể gả cho ta trước, chúng ta cùng nhau làm chuyện nàng muốn làm. Ninh Tương Y cảm thấy người này thật sự khó khuyên bảo, nàng đành phải kịch liệt hơn. Ta đã có người thích. Ai? Long Thành Vô Cực nhíu mày. Ninh Úc sao? Ninh Tương Y gật đầu, dù sao hiện tại Ninh Úc đang ngủ, nàng cũng không sợ hắn nghe thấy. Hắn đối với ta rất tốt. Ta rất thích hắn, nếu như muốn lập gia đình ta muốn gả cho hắn. Long Thành Vô Cực hai mắt tối sầm lại, nhưng các ngươi là tỷ đệ, đại dục hoàng đế sẽ không đáp ứng cho các ngươi. Cho nên ta vẫn còn có cơ hội. Hắn chật vật nói ra mấy chữ này, đột nhiên nhíu mày thở dài. Có thể đừng cự tuyệt ta hay không, ta lần đầu tiên trong đời. Muốn theo đuổi thứ ta thích mà nàng, lại là người đầu tiên ta thích, vì sao ngay cả Ninh Úc cũng có thể ta lại không được. Ngươi không có cửa. Giọng nói Ninh Úc đột nhiên xuất hiện, khiến lưng Ninh Tương Y cứng đờ. Nàng thậm chí không dám quay đầu, không biết Ninh Úc xuất hiện ở đó từ lúc nào. Cuối cùng nàng vẫn quay đầu, liền nhìn thấy Ninh Úc đứng ở đó thở dốc nhưng ánh mắt hắn trong trẻo, không hề tức giận, chỉ là lòng chiếm hữu cực mạnh tiến lên, kéo Ninh Tương Y bảo vệ ở sau lưng, nhìn vào Long Thành Vô Cực từng chữ từng câu nói. Hoàng tỷ nàng là của ta, nàng bắt đầu từ lúc 7 tuổi, đã là người của ta. Hắn đứng ở phía trước Ninh Tương Y, lạnh lùng nhìn Long Thành Vô Cực hận không thể đem tên này xé nát. Cho nên, người tốt nhất đừng có bất kỳ mơ tưởng nào, nàng không thuộc về người, càng không thuộc về Lâu Diệp. Ngay lúc đó, cảm giác ngây ngô trên người Long Thành Vô Cực lập tức biến mất, hắn lại trở về là Lâu Diệp Vương bình tĩnh và độc đoán, đôi mắt thâm thúy híp lại, nhìn Ninh Úc ánh mắt toàn là sát khí. Ngươi không giữ được nàng, nàng là ưng, cho nên không chắc đại dục kia sẽ là nhà. gocchuyenaudio.com. Ninh Úc lạnh lùng nhìn hắn, khí thế không mảy may quan tâm. Cũng tốt hơn Lâu Diệp của ngươi, cái gì cũng không có. Ngươi, Long Thành Vô Cực trừng hai mắt hận không thể cùng Ninh Úc đánh một trận. Ngươi mới là người đang mơ tưởng, nàng vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi cảm thấy biết ơn. Mà lại khiến nàng thành người bất luận, không biết đường thoát. Đây là cái gai đau nhất trong lòng Ninh Úc, trên người hắn đột nhiên bộc phát sát khí. Khiến Ninh Tương Y đứng ở phía sau hắn cũng có chút sợ hãi, muốn lui về phía sau. Nàng là nữ nhân của ta, tất cả người muốn cướp nàng đi ta một người. Cũng sẽ không bỏ qua. Long Thành Vô Cực cũng đã triển khai tư thế, nhìn chằm chằm Ninh Úc giống như mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi. Vậy thì đánh một trận đi. Ở trên thảo nguyên, chỉ có kẻ mạnh mới có thể chiếm được lòng của nữ nhân. Ninh Úc sát khí trên người ép cũng ép không được, Ninh Tương Y cảm thấy Long Thành Vô Cực hôm nay đã quá thảm, hy vọng Ninh Úc ra tay đừng quá hung ác, nhưng nàng kéo ống tay áo hắn một phát, Ninh Úc liền quay đầu ôm nàng, mạnh mẽ hôn một cái. Ta không chú ý nàng một chút nàng liền gây chuyện, hoàng tỷ, sau này ta sẽ dạy dỗ nàng. Trong hai mắt hắn chứa một sự nóng bỏng uy hiếp, khiến Ninh Tương Y không dám nói lời nào, đứng yên nơi đó. Mà Long Thành Vô Cực đã phẫn nộ xông lại, Ninh Úc cũng vui vẻ nghênh chiến, hắn đã thấy khó chịu với Long Thành Vô Cực rất lâu. Thấy hai người mới mấy câu không hợp đã đánh nhau, Ninh Tương Y khóc không ra nước mắt, cái này là chuyện gì? Có chuyện không thể từ từ nói sao? Hai người đều không dùng binh khí, đều tay không đánh nhau giống như đang chút giận. Ninh Úc, người mới lớn bao nhiêu? Người lấy cái gì chứng minh sau này mình sẽ không thay lòng đổi dạ? Đến lúc đó nàng làm thế nào? Ninh Úc trực tiếp một quyền đấm vào mặt hắn, lạnh lùng chế giễu nói. Người thì tốt quá, vị hôn thê mới bị xử tử, không kịp chờ đợi đã tìm nữ nhân khác, người như người thì đáng tin à? Luận về ác mồm ác miệng, Ninh Úc gần như không có đối thủ. Long Thành Vô Cực tức điên, nói đến Hoa Chu Vô Ưu hắn liền nhớ lại chuyện ngày hôm nay, sau đó đem toàn bộ lửa giận trút lên người Ninh Úc. Hắn một trường vung ra, bởi vì trời sinh thần lực khiến Ninh Úc bị lùi lại mấy bước, mũi chân hắn phát lực ngừng cơ thể mình lùi lại, nhìn Long Thành Vô Cực đáy mắt như ngập sóng, sau đó hung hăng phản kích. Người chính là tên tiểu nhân hèn hạ, lợi dụng làm nàng mềm lòng, lợi dụng tình cảm ngày xưa, người có dám dùng thực lực chính mình chinh phục nàng không? Long Thành Vô Cực chịu một quyền của Ninh Úc lùi lại mấy bước kém chút hộc ra máu, nhưng hắn nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ninh Úc một thân lạnh lùng đứng đó, nhìn hắn tràn đầy khinh thường. Một người ngay cả muội muội cũng dạy dỗ không tốt, không có tư cách nói lời như vậy, hoàng tỷ nói chuyện Tề gia, làm quốc gia Thái Bình, người một chuyện đều không làm được. Ta, đáng ghét, ta muốn giết ngươi, Long Thành Vô Cực con mắt đỏ lên. Hừ, Ninh Úc cười lạnh, siết chặt nắm đấm chuẩn bị cho hắn một cú. Đủ rồi, Ninh Tường Y tức giận hét lên, vẻ mặt buồn bực một tay chống lên trán. Nghe nàng dường như rất tức giận, hai người đều thu tay lại, nhưng Long Thành Vô Cực mặc dù khí lực lớn cũng không phải đối thủ của Ninh Úc, phút cuối bị Ninh Úc quật ngã trên mặt đất, cảm giác mình bị khuất nhục. Hắn nhìn Ninh Úc hận không thể đem hắn chém thành tám khối. Góc truyện audio.com. Các ngươi đang làm gì? Ninh Tường Y trừng mắt nhìn Ninh Úc, đem tay đấm vào lồng ngực hắn. Ngươi quên người đến Lâu Diệp làm cái gì rồi à, hắn là Lâu Diệp Vương, ngươi. Ngươi thật sự đánh hắn. Ninh Úc nhìn Ninh Tường Y ánh mắt vẫn hung ác, hoàng tỷ lại khiêu khích hắn không dễ bị thu phục đâu, cách trương.